Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, làm sao bây giờ? Manchester City sân khách khiêu chiến Chelsea tranh tài. Từ vừa mới bắt đầu, mọi người liền phát hiện Chelsea vậy mà xảy ra thủ thế. Sân nhà tác chiến Chelsea vậy mà từ tranh tài ngay từ đầu liền phòng thủ. Mà lại bọn hắn phòng thủ thời điểm thu còn phi thường gấp. Hoàn toàn liền là một bộ tử thủ tư thế. Liền ngay cả sướng ngôn viên Mortensen cùng giải thích khen ngợi Alan Hansen đều rất kỳ quái lấy. Chelsea thực lực, bọn hắn không nên tại sân nhà thấp như vậy tư thái a. Ta thật hoài nghi hai chi đội bóng mặc lộn quần áo chơi bóng. Coi như Manchester City gần nhất tình thế rất mạnh, nhưng cũng không trở thành như vậy đi. Alan Hansen nhả rãnh nói. Có lẽ là thụ Liverpool sân nhà bại bởi Manchester City ảnh hưởng. Mortensen phân tích nói, dù sao ở trước đó, Liverpool tại bảng điểm số bên trên cùng Chelsea là không phân sàn sàn nhau. Mặc dù để cho người ta thật bất ngờ, nhưng hiệu quả thật không tệ. Cả nửa chàng, vinh quang tại Chelsea toàn đội phòng thủ dưới. Thật là không có lấy được dẫn bóng. Liền liên xạ cánh cửa số lần cũng chỉ có 3 lần. Cùng hắn bình thường tranh tài biểu hiện so ra kém rất nhiều. Hơn nửa hiệp kết thúc về sau, từng cái tiếp sóng đài truyền hình diễn truyền bá trong phòng cũng đang thảo luận lấy cái này hơn. Nửa hiệp, ngoặc kép chấm chấm, song phương hơn nửa hiệp đánh nửa chàng trầm muộn tranh tài. Song phương ai cũng không có dẫn bóng. Manchester City bên này chưa đi đến cầu là bởi vì vinh quang làm đội bóng hạch tâm. Tại cái này nửa trận đấu trên cơ bản bị Chelsea đông lại. Vinh là Manchester City hoàn toàn xứng đáng hạch tâm. Một khi hắn nơi này xảy ra vấn đề, vận hành không khoái, kia Manchester City tiến công cũng liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Cái này hơn nửa hiệp đã chứng minh điểm này. Chelsea chưa đi đến cầu là bởi vì bọn hắn đâu đem toàn bộ tinh lực đều tiêu vào phòng thủ vinh bên. Trên, tiến công bên trên tự nhiên đầu nhập binh lực liền không nhiều lắm. Mặc dù tràng diện rất khó, khăn nhìn, nhưng hiệu quả không tệ. Nhưng ta có một vấn đề. Chelsea đây là dự định tại sân nhà cầm một cái thế hòa liền hài lòng sao? Mặc dù Manchester City liên tiếp thắng Liverpool cùng Aston Villa, khách quan bên trên giúp Chelsea. Nhưng Chelsea vị trí hiện tại y nguyên không tính ổn định a, ta cho rằng hơn nửa hiệp hít đinh. Hẳn là trước đặt chân ở không ném cầu. Tiếp xuống mới là còn lại. Có lẽ nửa chàng sau Chelsea chiến thuật sẽ có điều chỉnh. Bọn hắn hẳn là sẽ tùy thời tiến công. Kỳ thật trận đấu này làm cho chính là song phương ai càng có kiên nhẫn, mọi người phân tích. Đến phân tích đi. Đương nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, mới phát hiện Hiddink cũng không có điều chỉnh chiến thuật ý tứ. Chelsea vẫn là tại tử thủ, nhìn thật là quyết tâm muốn tại sân nhà thủ cái thế hòa. Thật sự là quá nhát gan. Alan Hansen bĩu môi khinh thường nói, bởi vì sợ thua cầu cứ như vậy sợ. Hoàn toàn không phù hợp hắn bóng đá thẩm mỹ nha. Hắn cho rằng bóng đá là một hạng thuần gia môn nhi vận động. Coi như biết rõ, không địch lại, cũng hẳn là dũng cảm nghênh đón, cùng đối thủ chính diện đối quyết, cho nên xem thường hắn Hiddink, nhưng cũng không thể không thừa nhận, làm như vậy rất có tác dụng, tối thiểu nhất vinh quang nửa chàng sau khi bắt đầu đến bây giờ cũng chưa đi đến cầu. TV tiếp sóng tấp nập cho vinh quang cùng Hiddink đặc tả ống kính, ý vị thâm trường, xem ra Hiddink là khốn trụ vinh quang. Nếu như không đi cân nhắc Chelsea hẳn là tại sân nhà cầm xuống trận đấu này vấn đề này. Đơn từ một điểm này tới nói, kỳ thật Hiddink làm rất tốt. Phải biết rất nhiều đội bóng huấn luyện viên trưởng vắt hết óc suy nghĩ thường thường liền là như thế nào ở trong trận đấu ngăn chặn lại vinh quang. Theo bọn hắn nghĩ vinh ánh sáng liền là Manchester City. Chỉ cần có thể ngăn chặn vinh quang, liền có thể ngăn chặn Manchester City. Hiện tại Hiddink chiến thuật cách làm có lẽ sẽ vì mọi người cung cấp một loại mới tham khảo cùng mạch suy nghĩ. Cho nên trận đấu này, nhưng thật ra là có rất nhiều đội bóng huấn luyện viên đều là tại mật thiết chú ý. Những cái kia lúc ấy không có tranh tài huấn luyện viên, đều đang nhìn trực tiếp, mà lúc đó có tranh tài đám huấn luyện viên, không thể trước tiên nhìn đến so thi đấu trực tiếp, cũng đều sẽ để trợ thủ của mình đem so với thi đấu quay xuống. Chờ bọn hắn trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu. Từ TV đặc tả ống kính đến xem, Hiddink biểu lộ vẫn luôn rất bình thường, thong dong bình tĩnh. Mà Manchester City bên này, Benitez thì đứng tại bên sân, cau mày nhìn về phía sân bóng, tựa hồ đối với đội bóng chậm chạp không thể lấy được dẫn bóng có chút không vừa ý. Tràng diện này thật là làm cho không ít Manchester City fan bóng đá đều không thể không thổn thức. Trên nửa mùa giải thời điểm, Manchester City có thể tại mình sân nhà để Chelsea đánh cơ hồ ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Chỉ có vinh quang vì đội bóng đánh vào một cái vãn hồi mặt mũi cầu. Tránh khỏi đội bóng bị Chelsea cạo đầu chọc xấu hổ. Khi đó Manchester City fan bóng đá gì từng nghĩ tới. Có một ngày bọn hắn sẽ ở Chelsea sân nhà. Đè ép thi đấu vòng tròn thứ 2 Chelsea đánh. Đồng thời bởi vì không thể lấy được dẫn bóng mà cảm thấy bất mãn. Đây quả thật là mùa giải trước chi kia Manchester City sao? Bọn hắn đội bóng nguyên lai giữa bất chi bất giác, đã kinh biến đến mức cường đại như thế. Mặc dù đội bóng đến bây giờ đều còn không thể thắng được tranh tài. Nhưng chỉ là nhìn lấy bọn hắn đè ép Chelsea vùng cấm địa điên cuồng công kích, kia cũng cảm thấy thật thoải mái. Bất quá, nếu như có thể tiến cái cầu thủ thắng, kia liền càng hoàn mỹ. Tranh tài tiến hành đến thứ 75 phút. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 15 phút. Điểm số vẫn là 0-0. Chelsea tự hồ thật là quyết tâm muốn tại sân nhà thủ cái thế hòa ra. Theo Hiddink, coi như trận đấu này không thắng được, đánh ngang, vậy làm sao nói cũng còn có một phần nhưng cầm. Nhưng nếu như thua trận tranh tài, vậy coi như ngay cả cái này một phần cũng không có. Tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân cái gì? Nói thực ra Hiddink không cho rằng hắn Chelsea còn có thể làm được. Hiện tại chỉ cần có thể giữ vững thi đấu vòng tròn thứ hai liền là rất không tệ thành tích. Thực sự không tốt, cũng nhất định phải tại thi đấu vòng tròn trước 4 bên trong. Mặc dù Hiddink cho rằng bảo trì tại thi đấu vòng tròn trước 4 là không có gì khó khăn. Dưới tình huống như vậy, một điểm là rất trọng yếu. Liền dưới tình huống như vậy, vinh quang tại Chelsea vùng cấm địa tuyến đầu nhận được các đội hữu truyền bóng. Lần này thật vất vả, hắn rốt cục có thể chính diện đối mặt Chelsea cầu môn. Nhưng ở phía trước của hắn thì là lít nha lít nhít người. Có Chelsea phòng thủ cầu thủ, cũng có Manchester City cầu thủ. Tất cả mọi người chen trong vùng cấm địa, căn bản không có bất luận cái gì không gian có thể lưu cho hắn. Hắn coi như muốn lặp lại chiêu cũ, dùng đúng Liverpool trong trận đấu kia cái phương thức đến phá khung thành đạt được. Cũng không thể, đối mặt tình huống như vậy, vinh quang chỉ còn lại sút xa một con đường. Thế nhưng là Chelsea cầu thủ cách hắn phi thường gấp, chỉ cần hắn vung mạnh chân sút xa, kia tụ lực thời gian, sẽ để cho bóng đá triệt để thoát ly khống chế của hắn. Đầy đủ để Chelsea cầu thủ đem bóng đá gãy mất lúc trước hắn cũng từng thử qua sút xa. Bất quá tại đối phương tiếp thân chằm chằm phòng bị, hắn sút xa cũng không thể uy hiếp được Chelsea cầu môn. Lần này, Chelsea phòng thủ y nguyên rất bình thường nghiêm mật, đơn giản có thể tính bên trên là kín không kẽ hở. Chelsea vốn là có phòng thủ kỹ truyền thống, tại trận đấu này bên trong khai thác như thế cực đoan phòng thủ chiến thuật. Bọn hắn là không có áp lực chút nào. Vinh quang tại chân mình hạ không có cầu thời điểm, là có chút lo lắng. Bởi vì tranh tài thời gian còn thừa không có mấy, mà hắn còn không có dẫn bóng. Đội bóng cũng không có lấy được dẫn trước, kia liền không có thắng trận hy vọng. Hắn là hy vọng tại sân khách đánh bại Chelsea, bởi vì mục tiêu của hắn là thi đấu vòng tròn trước 4. Thu hoạch được Champions League tư cách dự thi. Bởi vì trên nửa mùa giải Manchester City thiếu nợ quá nhiều, cho nên liền xem như hiện tại bọn hắn một đường điên cuồng đuổi theo, cũng vẫn là tại hạng 7 bên trên. Khoảng cách thi đấu vòng tròn trước 4 còn có 10 phần chênh lệch. Nếu muốn ở còn lại 10 vòng, nếu như không tính trận đấu này, vậy cũng chỉ có 9 vòng thi đấu. Muốn tại cái này 9 vòng thi đấu bên trong đuổi kịp cái này 10 phần chênh lệch. Mỗi một trận đấu thắng lợi đều lộ ra phi thường trọng yếu. Nhất là trực tiếp cùng thi đấu vòng tròn trước 4 đội bóng đối thoại, đúng vậy, thắng lợi. Kia là đơn giản 6 phần thắng lợi. Cho nên trận đấu này nhất định phải thắng. Mặc kệ hắn gặp được khó khăn gì, đều không phải là nhìn xem 3 phần biến thành 1 phần mà thờ ơ lý do. Tại dưới chân không có cầu thời điểm, vinh quang lộ ra rất gấp. Nhưng là một khi bóng đá rơi xuống dưới chân hắn lúc, hắn lại bình tĩnh lại. Đầu óc của hắn tại cao tốc vận chuyển, nghĩ đến phương án giải quyết, mà lại lưu cho nàng suy nghĩ đối sách thời gian phi thường ngắn ngủi. Khả năng 2-3 giây đồng hồ cũng sẽ không có. Có lẽ 1 giây đồng hồ bên trong hắn liền muốn xuất ra phương án tới. Hiện ở trước mặt hắn tình huống là cái gì? Hắn vô cùng rõ ràng. Không có thời gian cũng không có không gian. Bóng đá trong trận đấu trọng yếu nhất 2 cái yếu tố. Tại hắn tình huống hiện tại hạ không có. Kia muốn làm sao phá vỡ cục diện bế tắc? Tùy tiện đá một cước. Hay là đem bóng đá quay người truyền trở về. Những này đều không phải là vinh quang muốn. Hắn nhìn xem trong cấm khu dày đặc người. Đột nhiên nghĩ đến. Cái này không phải liền là một đạo nhân tường sao? Chính là đá phạt bên trong bức tường người. Chỉ bất quá cái loại người này tường chỉ có một đường. Mà bây giờ tại trong cấm khu có rất nhiều đạo nhân tường. Bọn hắn tại ngăn trở mình sút gôn đồng thời. Cũng cản trở Chelsea thủ môn ánh mắt. Nếu như mình giống đá phạt như thế đến đá quả cầu này. Có phải hay không liền có thể vòng qua những này trong cấm khu, bức tường người, nữa nha. Từ đó để bóng đá bay vào cầu môn đi. Hiện tại vấn đề duy nhất là. Tùy ý cầu tựa hồ muốn chạy lấy đà. Mà hắn hiện tại đừng nói chạy lấy đà. Chỉ sợ hắn hiện tại đem chân vung mạnh kéo một điểm. Dưới chân bóng đá đều có thể bị gãy mất. Cho nên hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất. Tại đối thủ kịp phản ứng trước đó, liền đem bóng đá bắn đi ra. Vinh Quang nghĩ đến hắn gần nhất vừa lúc chính là đang luyện tập đại cấm khu tuyến bên trên đá phạt. Tại khoảng cách kia, lấy cước lực của hắn là không cần chạy lấy đà. Cho nên hắn đang luyện tập bên trong cơ hồ đều là nguyên địa đá. Đồng thời vì khống chế tốc độ, độ cao cùng bóng đá độ cong, chân của hắn cũng sẽ không bày quá lớn. Chủ yếu là dựa vào bắp chân lực lượng. Chỉ là cái này là đủ rồi. Trong đầu hắn liền toát ra một cái rất lớn mật ý nghĩ, ta có thể hay không dùng đá phạt phương. Thức đến xử lý dưới mắt ta gặp phải tình huống đâu. Ý nghĩ này rất lớn mật. Bởi vì trước đây không có người thử qua. Chính Vinh Quang đều chưa thử qua. Không biết có thể thành công hay không. Bất quá tình huống trước mắt, coi như thất bại, cũng sẽ không có cái gì càng hỏng bét kết quả. Vậy tại sao không thử một chút? Ý nghĩ này một đụng tới, liền khó mà ức chế. Vinh Quang nhất định phải thử một chút. Cá nhân hắn cũng thích vô cùng loại này khiêu chiến. Vinh Quang trong lòng bách chuyển thiên hồi. Trên thực tế chỉ mới qua một giây, hắn làm ra quyết định. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.